Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo. Chương 3, ngày thứ nhất, buổi sáng, 3. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiết Chiết lê bước tới Huyên Lâm. Một hồi lâu sau liền tới. Mộ Dung Chiết Chiết tới cổng rừng Huyên Lâm. Thấy 2-4 người canh gác, đều là nữ, liền đi tới đưa ra lệnh phù. Hai nữ tử cầm trường giáo lui ra một bên. Cổng rừng tự nhiên mở ra. Mộ Dung Chiết Chiết tận lợi tiến vào. Huyên Lâm rộng lớn, cây cỏ mọc tùm, to cao chắc khỏe, còn có một số loài động thực vật quá dị mà mình chưa từng nhìn thấy. Nhìn chung quanh một hồi, mới suy ngẫm lại, bản thân có biết chủng yêu gì gì đó như thế nào đâu mà bắt với trà đem về. Lại một phen rối rắm rồi, hệ thống hiểu rõ Mộ Dung Chiết Chiết không biết bộ dạng của chủng yêu nên lên tiếng. Hệ thống, chủng yêu một thân màu trắng. Thân dài, đôi mắt xám cho, không có mũi, không có tai, tay chân của nó như loài rết, nhỏ mà nhiều, thân thể có thể trên không trung nhờ đôi cánh mỏng màu xanh lục ở trên lưng. Chủng yêu tuy nhỏ, lại vô hại, nhưng rất khó tiếp cận mà bắt nó. Toàn thân chủng yêu mang một loại khí tức kỳ lạ, một màng xương mờ ảo ẩn hiện trên người nó, giúp nó dễ dàng ngụy trang. Chủng yêu cực kỳ mẫn cảm với mùi xạ hương, tuy nó không có mũi nhưng lại rất nhạy bén, người ở xa trăm dặm nó đều có thể ngửi ra được. Có thể nói xạ hương là thiên địch của chủng yêu, vì vậy tuyệt đối không để chủng yêu tiếp cận với mùi xạ hương. Chủng yêu rất thích loại quả rừng, đặc biệt là táo tím. Mộ Dung Chiết Chiết nghe hệ thống nói vậy, liền chậm rãi nói hai chữ cảm ơn. Sau đó hăng hái tìm táo tím dụ chủng yêu. Chỉ là, nàng tìm nửa canh giờ cũng không thấy táo tím ở đâu. Vì thế chỉ biết dựa vào may mắn. Tự lần mò đại, đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Mộ Dung Chiết Chiết vấp phải cành cây liền ngã xuống đất. May mắn nhặt được táo tím. Ngồi dậy, bản thân cảm thấy lạ kỳ nhìn quanh. Loại táo này cứ nhiên lại mọc dưới đất. Hèn gì khi nãy mình kiếm khắp cây đều không thấy. Mộ Dung Chiết Chiết vui mừng hái hết số táo tím mọc dưới đất đó. Rồi mở áo choàng ra, đựng hết số táo vào, làm thành một bao tải nhỏ. Mộ Dung Chiết Chiết mang hết số táo rời đi, tìm chỗ thích hợp dụ chủng yêu tới. Đi loanh quanh, khoảng một khắc sau, Mộ Dung Chiết Chiết tìm thấy một sơn động nhỏ. Cảm thấy nơi này thích hợp. Liền bỏ hết số táo ở một chỗ trên sơn động, mặc lại áo choàng đen, sau đó để mùi hương của táo bay xa, như lời của hệ thống nói. Chủng yêu ngửi thấy vị thơm của táo thì 10 phần không đến 9 phần mò tới. Chúng ngấu nghiến ăn sạch số táo tím đó. Mộ Dung Chiết Chiết nấp ở một bên phiến đá trông thấy cảnh tượng đó có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sợ hãi. Vui mừng, kích thích, đây là lần đầu Chiết Chiết chân chính nhìn thấy hình ảnh chân thật như vậy. Mỗi miếng cắn của chủng yêu, trên quả táo đều chảy ra một dòng nước đen, vết răng của chủng yêu lưu lại trên táo. Loại táo này không có hạt, nên nhiều con chủng yêu há miệng to táp một cái trái táo liền không còn nữa. Mộ Dung Chiết Chiết được hệ thống nhắc nhở mau chóng lấy yêu bình ra. Phong ấn hết chủng yêu lại. Chủng yêu như đã đề cập tới, là loài vật nhạy bén vô cùng, cảm nhận thấy linh khí thoát ra từ yêu bình, bọn chúng nhanh chóng chạy trốn đi hết. Mộ Dung Chiết Chiết nhanh tay bắt một số chủng yêu còn lại vào bình. Sau đó lại tiếp tục đem táo tìm về, dụ chủng yêu, cứ như vậy, khoảng 20 lần, số chủng yêu Mộ Dung Chiết Chiết bắt được cũng khá nhiều. Chỉ là, chủng yêu thực không dễ, để dụ dỗ nó tới. Bắt nó đều là gian khổ, cũng may mắn thay trên người nàng không có cốt khí của triệu hoán. Hay đấu sĩ sư, linh căn cũng chẳng có, vì vậy chủng yêu không phát hiện nàng ở đó. Bình thường chủng yêu nhận ra người bằng linh khí, cốt khí, linh căn, mùi hương, mà bây giờ Mộ Dung Chiết Chiết cái gì cũng không có. Vì từ nãy giờ hái toàn táo tím nên trên người lây lan một mùi hương của loại táo đó. Chủng yêu căn bản không phát hiện ra, Tố Thanh Sắc cùng Hoài Cổ Thanh khinh công giỏi vô cùng nên dù Mộ Dung Chiết Chiết đi tới Huyên Lâm trước, nhưng họ vẫn là đến sớm hơn Mộ Dung Chiết Chiết một bước. Chọc Linh cũng đã hái xong xuôi, nán lại một chút, hay ít chiến quả để ăn. Lại bất ngờ trông thấy cảnh tượng nữ tử hái táo bắt trùng yêu. Cũng tính là đặc sắc đi, nhưng thứ kỳ quái nhất chính là, từ lâu đã nghe đồn rằng trùng yêu nhạy bén, sắc sảo, lý nào người đứng gần như thế cũng không nhận ra, cảm thấy có điều không đúng. Hai người họ mon men tới gần, xem thứ lý do, xem một phát hiện nữ tử này căn bản không có cốt khí. Thế nào dám to gan thực thi nhiệm vụ, tuy chỉ là một nhiệm vụ cấp thấp, nhưng như vậy có phải hay không là mạo hiểm rồi. Cảm thán lòng dũng cảm của tiểu nữ tử này một chút. Hay người cũng phải rời đi, trở về dung binh cấp, nhiệm vụ hoàn thành, địa vị của họ tăng thêm một phần rồi. Cách chương.